Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 565, tỉnh lại cá mập trắng lớn. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy cá mập trắng lớn, đem ngươi cứu ra, ngươi hội như thế nào cảm kích ta đâu này, thần khí cũng không cần, cho điểm MP kỹ đùa nghịch là được, ừ, đạo quả cũng có thể. Tô Nhiên cảm giác này một khối lớn đóng băng giống như là một chỗ bảo tàng, đang chờ hắn đi khai hoang. Lăng không vài bước đứng ở đóng băng phía trên, Tô Nhiên móc ra tân thủ quốc, không nói hai lời trực tiếp khai mở đào. Loảng xoảng, tại tân thủ quốc không ngừng dưới sự nỗ lực phá toái khối băng bốn phía bắn tung tóe, cá mập trắng lớn khung xương dần dần hiện ra. Thời gian trôi qua ước chừng một phút đồng hồ, Tô Nhiên cuối cùng là đem cá mập trắng lớn thi hài cùng đóng băng chia lìa, ngã tại trên mặt đất. Sau đó, Tô Nhiên từ bàng quang bên trong móc ra kia cây thật dài xương sườn, hướng này đầu thâm hải vương giả thi hài cùng nhau đi lên. Nhưng mà, ngay tại xương sườn tiếp xúc tại cột sống thượng thời điểm, dị biến phát sinh. Bành, một đạo bạch quang từ cá mập trắng lớn bên trong khung xương tán phát ra cực sáng ánh sáng thiếu chút chọc mù Tô Nhiên nhãn. Cốt hồn u hỏa kịch liệt nhảy lên, hốc mắt cũng bị chiếu xạ đau nhức. Tô Nhiên cảm thấy hoảng hốt cuống quýt buông tha cho trong tay xương sườn, hướng phía sau vội vàng thối lui. Bá, lúc này thi hài đã trở thành một cái vật sáng, đạo đạo bạch quang hướng bốn phương tám hướng kích xạ, tất cả khô lâu thôn sở tràn ngập mù mịt cùng tử khí tất cả đều bị trục xuất không còn một mảnh, trên mặt đất kia từng khối băng vụn, tại hào quang chiếu dọi xuống, nhanh chóng hòa tan ra, ướt sũng trôi một mảnh. Trong lúc bất chợt cả chiếc thi hài rung động không chỉ, khung xương rung động tần suất càng lúc càng lớn, nhiệt khí bay lên, che giấu ở trong xương hàn ý chậm rãi tiêu tán, thẳng đến một cỗ hàn khí từ cá mập kia sắc nhọn trong hàm răng giật tán sau khi đi ra, đôi bên trong vành mắt trong chớp mắt giấy lên sáng ngời hỏa diễm, cá mập trắng lớn kia khung xương khổng lồ lơ lửng. Tử linh khô lâu, là ngươi đem bổn vương từ trong phong ấn tỉnh lại. Lúc này cá mập trắng lớn đã hiện ra nhất phó hỏa hồng thân thể, nóng rực nhiệt độ để cho Tô Nhiên một lần cho rằng đây là một cái thiêu đốt tràn đầy bếp lò, cuồn cuộn sóng nhiệt bất ngờ đánh tới, quấn quanh tại Tô Nhiên khung xương, căn bản không thể động đậy. Tiền bối, có thể hay không thu liễm một chút, ngài uy thế, muộn, vãn bối chịu không được. Tô Nhiên cảm giác thân thể của mình cốt bị đinh ngay tại chỗ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng trở nên tốn sức, điều này làm cho hắn không khỏi sinh lòng rung động. Thật không hổ là trong biển bá chủ, thực lực lại cường hãn đến tình trạng như thế. Vì thế mạnh, thậm chí ngay cả ngũ trảo cốt long vương đô so ra kém. Đây, là phong ấn tạo thành cũng không chịu bổn vương khống chế tiểu khô lâu, nếu như thật sự không thể nhịn được có thể lui về phía sau vài bước. Cá mập trắng lớn thanh âm giống như sấm rền, ầm ầm rung động chấn động Tô Nhiên sọ não đau. Tiền bối, ta ngược lại là nghĩ, có thể mấu chốt là, không nhúc nhích được a, nguyên lai này uy thế là phong ấn phát tán, trách không được vô pháp động đẩy, này sóng nhiệt có chứa phong ấn thuộc tính. Lúc này Tô Nhiên cất bước duy gian, tại phong ấn trạng thái, nghĩ lui lại một bước dị thường khó khăn, hai chân liền cùng tưới chỉ đồng dạng, liền dơ lên đều nâng không nổi. Góc truyện audio.com, a, là bổn vương sơ sót, ngươi một cái nho nhỏ tử linh như thế nào lại đối phó được này phong ấn chi lực đâu này. Cá mập trắng lớn nói xong, đột nhiên hướng Tô Nhiên vị trí phun nhổ một bài nước miếng hàn khí tại sóng nhiệt không ngừng ăn mòn, hàn khí tan rã chỉ còn lại có một cỗ lực đẩy tác dụng tại trên người Tô Nhiên. Đạp, Tô Nhiên không tự chủ được ngược lại lui lại mấy bước, cuối cùng là trốn ra sóng nhiệt bao trùm phạm vi, thân thể quyền khống chế mới lần nữa trở về. Tiền bối, ngài đây là bên trong cái gì phong ấn, đã vậy còn quá tà gì. Tô Nhiên có chút tim đập nhanh hỏi hướng đầu kia cá mập trắng lớn, trong nội tâm thở dài, này phong ấn cũng quá biến thái a, chính mình chỉ là dính cái biên, liền mất đi hành động lực, cái này một mình vị trí trong phong ấn trong biển bá vương chẳng phải là thảm hại hơn. Tử linh khô lâu, này phong ấn chính là diệm ấn khóa trận, chỉ cần trong cơ thể có hàn khí tồn tại, liền sẽ bị diệm ấn khóa thể, về phần hiệu quả như thế nào, người có khả năng nhận thức đạt được. Bất quá may mắn, ngươi sở cách khá xa, diệm ấn uy lực yếu kém, bổn vương trả lại có thể giúp ngươi một tay, bằng không mà nói, sẽ cùng bổn vương như vậy, bị phong ấn mấy chục vạn năm cũng không phải việc khó. Cá mập trắng lớn bị Tô Nhiên cứu, hào cảm độ dâng lên nhanh chóng, đối với Tô Nhiên vấn đề cũng là chi vô bất ngôn. Không biết không nói, liền phong ấn đặc tính đều tương đối nói kỹ càng cho Tô Nhiên nghe. Hàn khí, ta chỉ là một cái tử linh, lĩnh ngộ cũng là hỏa hệ công pháp, nơi nào đến hàn khí mà nói. Tô Nhiên trong nội tâm âm thầm cô, nhưng khi hắn nghĩ đến tại xích tinh cốt liêm thượng khảm nạm hàn băng châu, nhất thời không có sinh khí. Bất quá, hắn có được hàn băng châu sự tình, có thể sẽ không dễ dàng nói cho này đầu cá mập lớn nghe, vạn nhất sinh ra cái gì không thể nghịch biến cố cũng không phải là hắn có khả năng vãn hồi. Diệm ấn khóa trận quả thực kinh khủng. Tô Nhiên lòng còn sợ hãi nghĩ đến, hắn hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia quả thật không nguyện ý lại đi nếm thử một lần, trách không được liền cá mập trắng lớn đều bị phong ấn không có sinh khí, này thượng cổ pháp trận uy thế quá mức hung tàn. Tiền bối, nguyên lai đem ngài từ đóng băng bên trong tỉnh lại cũng không phải đem ngài cứu ra, vãn bối nghĩ có chút đơn giản. Tô Nhiên gặp được thực lực siêu cường boss vô cùng hội trang, mở miệng một tiếng tiền bối kêu, không vượt mức cho hắn điểm chỗ tốt quả thật thiên lý nan dung. Này chẳng trách ngươi, bổn vương ngủ say lâu như vậy cũng nên xuất ra hít thở không khí. Cá mập trắng lớn nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ hỏi. Tử Linh Khô Lâu, nơi này là địa phương gì? Bổn vương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ nói, Hắc Ám Thâm Uyên đã biến mất? Tiền bối, nơi này là vãn bối lãnh địa Khô Lâu thôn. Nơi đây thân ở quỷ mộ phần lĩnh tại Hắc Ám Thâm Uyên phía nam. Tô Nhiên dừng một chút đem ánh mắt quang hướng kia xa xôi phương bắc nghiêm túc nói. Về phần Hắc Ám Thâm Uyên tuy tồn tại, lại đã sớm danh nghĩa, nơi đây đã bị người tộc chiếm đoạt lĩnh, vãn bối liều chết đem ngài từ Hắc Ám Thâm Uyên cứu ra, một đường hộ đưa đến nơi này. Liều chết, cứu ra, hai chữ này nhãn Tô Nhiên cắn đặc biệt trọng, kia ngụ ý người sáng suốt nhìn lên liền biết. Cái gì, cá mập trắng lớn nghe vậy hiện ra vẻ giận dữ. Hắc Ám Thâm Uyên đã bị người tộc chiếm lĩnh, thật to gan, cocchuyenaudio.com, ma tộc huyễn linh tộc đều đã làm gì? Cứ như vậy mặc cho cấp thấp nhân loại cưỡi tử linh trên đầu làm mưa làm gió. Tiền bối bớt giận, nhân tộc hiện tại lực lượng mới xuất hiện, trào vào mấy ngàn vạn dị nhân loại, thực lực tăng thêm mãnh liệt, thậm chí ngay cả thú tộc đều cho ép xuống, danh tiếng có 102. Ma tộc huyễn linh tộc bị quy tắc đã đề ra, căn bản không thể rời đi tộc đàn khu vực, việc này cũng chẳng trách bọn họ. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, ngay sau đó, hắn thay đổi một cái tương đối bi thương ngữ khí tiếp tục nói. Tiền bối, chúng ta từ linh tộc đàn hiện tại đã đến sống còn tình trạng, Hắc Ám Thâm Uyên, ma tháp đều được chiếm đoạt lĩnh, thử nghĩ một chút liền sinh tồn chi mà đều bị tước đoạt, này để cho chúng ta từ linh tộc đồng bào nên đi nơi nào? Khốn nạn, người đáng chết tộc, cá mập trắng lớn tức giận ngửa mặt rít gào, quanh thân sóng nhiệt mãnh liệt sôi trào, uy lực quá lớn, bá đạo vô cùng. Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên tinh thần chấn động, thầm nghĩ trong lòng, có hy vọng. LT Content, GT, cách chương.